Ngạo Thế Đan Thần, chương 2868, Thiên Luyện phần cuối. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cảm thấy Thiên Luyện Thạch Bích bên trong tồn tại cái gọi là Vạn Đạo Thần Công. Thế nhưng muốn chiếm được nhất định không dễ dàng, không làm được còn có thể ném mất mạng nhỏ. Ở Vạn Đạo Lăng Mộ có một cái truyền thuyết, chỉ cần tu luyện Vạn Đạo Thần Công, liền có thể rời đi Vạn Đạo Lăng Mộ. Nơi này rất nhiều gia hỏa đều bị giam áp ở cái này Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong. Bọn họ dĩ nhiên muốn đi ra ngoài, chỉ có điều cũng không đủ sức mạnh, chỉ có tu luyện Vạn Đạo Thần Công, mới có thể đột phá, thu được đầy đủ sức mạnh rời đi nơi này. Phi Long Điện Chủ nói, Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong giam giữ rất nhiều người đều là tội ác tày trời gia hỏa. So với Như Long Ma Đế Tôn cùng Thiên Đạo Thần Chủ loại này ra hỏa sau khi đi vào liền không cách nào đi ra ngoài. Long Ma Đế Tôn đồng ý tiến vào nơi này, cũng là vì để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Ngược lại trong này cũng là một thế giới, có tài nguyên cũng không ít. Đối với hắn mà nói chỗ tốt lớn nhất là có rất lớn tăng lên trên không gian. Bằng không hắn ở Phi Long Tháp, sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế. Nếu là không cẩn thận, còn có thể bị phong ấn lên. Nếu là bị phong ấn, cái kia lại muốn rất nhiều năm mới có thể từ trong phong ấn đi ra. Tiến vào ốc đảo, khoảng cách Thiên Luyện Thạch Bích cũng không xa. Trầm Tường bắt đầu sốt sắng lên đến. Chờ một chút hắn liền muốn tiến vào Thiên Luyện Thạch Bích. Sau khi đi vào, hắn sắp sửa lần thứ hai đối mặt như trước loại đau khổ này. Bước vào Thiên Luyện Thạch Bích. Muốn chịu đựng một loại sức mạnh rất đáng sợ, loại sức mạnh này sẽ làm hắn đau đến không muốn sống. Như là bị rất nhiều chức năng trường châm đâm vào thân thể. Chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Phi Long Điện Chủ nói. Chúng ta hãy đi trước, nếu là có gì đó không đúng, ta sẽ lập tức cùng bọn họ khai chiến. Sau đó chính các ngươi liền nhìn làm đi. Được, Trầm Tường gật gật đầu. Thúc Tổ, xem ngươi. Thiên Luyện trưởng giáo nói, đến thời điểm ta đem Trầm Tường đưa vào đi, ngươi cũng đến lưu lại nơi này như đám Trầm Tường an toàn đi ra. Bằng không hắn mặc dù có thể đến Thiên Luyện đại đạo phần cuối. Thế nhưng an toàn sau khi đi ra không chiếm được bảo vệ. Vậy cũng là phí công một hồi. Yên tâm, ta từ lâu cân nhắc chu toàn. Phi Long Điện Chủ cười lạnh nói, đi, trong nháy mắt. Phi Long Điện Chủ liền mang theo Trầm Tường bọn họ đi tới Thiên Luyện Thạch Bích vị trí cái kia mảnh đất trống. Thiên Luyện Thạch Bích vẫn như cũ lập lòe ánh vàng. Lúc này rất nhiều người đều ở Thiên Luyện Thạch Bích phía trước. Dẫn đến chỗ ấy ngưng tụ một luồng rất mạnh khí thế. Thực lực yếu ớt người nếu là không cách nào chống đỡ luồng khí thế kia. Căn bản không dám tới gần. Nếu là tới gần, cũng sẽ bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Trầm Tường đến rồi, một người hô, cũng không biết là ai, nhưng theo tiếng kêu to này, không khí của hiện trường lập tức đột nhiên biến, trở nên tràn ngập túc sát, đằng đằng sát khí, cảm nhận được này cỗ sát khí. Trầm Tường trong lòng không khỏi kinh hãi, nơi này có thật nhiều người dĩ nhiên muốn đem hắn chém giết. Cũng không biết vì sao, Phi Long Điện Chủ, Long Ma Đế Tôn trầm thấp cầm rú đạo. Long Ma Đế Tôn là một cái cả người khoác màu đen vảy rồng chiến giáp nam tử cao lớn. Hắn nhìn thấy Phi Long Điện Chủ sau khi, trên mặt toát ra sự hận thù, Phi Long Điện Chủ chỉ là quét một vòng nơi này người. Sau đó mang theo Trầm Tường cùng Thiên Luyện trưởng giáo hướng đi Thiên Luyện Thạch Bích. Ngay ở bọn họ đi tới thời điểm, vài cỗ khí tức lập tức kéo tới. Vào lúc đó, Trầm Tường cảm ứng được Thiên Đạo Thần Chủ khí tức. Hắn lập tức nhìn về phía Thiên Đạo Thần Chủ. Thiên Đạo Thần Chủ trên người mặc áo bào trắng, là một tên sắc mặt trắng bệch nam tử, tóc cũng là trắng như tuyết. Hắn nhìn thấy Trầm Tường sau khi, trong ánh mắt né qua một vệt hung tàn. Các ngươi muốn làm gì? Phi Long Điện Chủ hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hắn áo bào đen đột nhiên vỡ nát, lập lòe ra mấy đạo kim quang. Mỗi đạo kim quang đều hóa thành từng cái màu vàng phi long. Đằng tường đến trong trời cao, biến thành mấy trăm điều to lớn kim long, đem toàn bộ ốc đảo bầu trời đều che đậy lên. Không trung một trận vàng rực rỡ ánh sáng chiếu xuống, màu vàng long lôi thiểm điện không ngừng nhắm đánh mà xuống. Tiếng ầm ầm nương theo từng trận khí thế rộng rãi rồng gầm. Chấn động đến mức đại địa dường như muốn nứt ra. Hùng vĩ long uy đè xuống. Rất nhiều người đều cảm thấy trên vai phi thường trầm trọng. Khó có thể nhúc nhích. Đang lúc này, thiên luyện trưởng giáo mang theo trầm tường bước nhanh đi tới thiên luyện thạch bích phía trước. Trầm tường lập tức vận chuyển trong cơ thể đạo lực, thả ra thiên luyện thần uy. Hắn thả ra thiên luyện thần uy sau khi, thiên luyện thạch bích lập tức có phản ứng. Lập tức liền đem trầm tường hút vào thiên luyện thạch bích bên trong. Trầm tường tiến vào thiên luyện thạch bích bên trong sau khi. Đối với chuyện bên ngoài không biết gì cả. Hắn cũng biết lúc này thời gian gấp vô cùng bách. Hắn ở trong này chỉ là trải qua một lát thời gian. Mà bên ngoài nhưng sẽ tới rất nhiều thiên. Phi Long Điện chủ cùng thiên luyện trưởng giáo ở bên ngoài ở lâu thêm một quãng thời gian. Nguy hiểm sẽ thêm một phần. Bên ngoài khẳng định đánh cho rất kịch liệt. Không thể quan chiến một phen. Thực sự là tiếc nuối nha. Trầm tường là có chút muốn nhìn một chút. Có điều hiện tại không phải xem thời điểm. Thiên luyện thạch bích bên trong. Thiên luyện đại đạo đã xuất hiện. Hắn bước lên thiên luyện đại đạo sau khi. Loại kia để trong lòng hắn hoảng sợ sức mạnh xuất hiện. Thân thể của hắn thật giống đột nhiên bị vài cỗ mạnh mẽ chức năng khí lang xung kích một hồi. Cái kia cỗ đột nhiên đè ép. Để hắn cảm giác mình cũng bị đè ép như thế. Suýt chút nữa thổ huyết. Nguồn sức mạnh này làm sao càng ngày càng mạnh. Trầm tường trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn còn cho rằng thực lực của chính mình tăng lên sau khi. Có thể chống đối thiên luyện đại đạo sức mạnh. Nhưng không nghĩ tới theo tu vi của hắn tăng lên. Trong này sức mạnh cũng ở tăng cường. Tuy rằng thiên luyện đại đạo sức mạnh tăng cường. Nhưng thực lực của ta tăng cường đến càng nhiều. Trầm tường nhìn cái kia vô tận thiên luyện đại đạo. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng vô lực. Cảm giác phải đi đến phần cuối căn bản xa xa khó vời. Dọc theo đường đi còn muốn chịu đủ giày vò cùng dằn vặt. Nghĩ đến điểm này, hắn sâu trong nội tâm liền bắt đầu sợ hãi. Muốn lùi bước, thế nhưng, vì được ẩn giấu ở trong này chí cao vô thượng vạn đạo thần công. Vì đánh bại thiên đạo thần chủ, hắn nhất định phải đi đến phần cuối. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể được thần công. Trở nên càng mạnh hơn, đoạt đến thiên đạo thế giới nắm quyền trong tay. Trở lại thấy hắn trong lòng vẫn lo lắng người yêu. Chỉ cần nghĩ đến nhiều năm qua bên cạnh mình vậy cũng kính dễ thân người yêu. Trầm tường đột nhiên tràn ngập đấu trí. Cắn răng về phía trước cuồng xông tới một khoảng cách. Cuối cùng không chịu nổi loại đau khổ này. Quỳ gối mặt đất, suýt chút nữa ngã xuống. Lục đạo thời không, trầm tường lấy ra lục đạo thần kính. Để cho mình tiến vào lục đạo thời không bên trong. Tuy rằng chỉ là tinh thần đi vào. Nhưng hắn ở bên ngoài thân thể nhưng không có lại chịu đựng bất kỳ thống khổ. Điều này làm cho hắn rất là bất ngờ. Không nghĩ tới này thật sự có dùng. Trước lục đạo trưởng giáo cũng không chịu định này có thể hay không có hiệu quả. Hiện tại không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Như vậy cơ thể ta liền có thể khôi phục một quãng thời gian. Cũng không biết bên ngoài sau bao lâu. Trầm tường ở lục đạo trong thời không phía trước. Cũng không cảm giác được thời gian trôi đi. Hơn 10 ngày sau khi, thân thể của hắn khôi phục lại. Sau đó hắn từ lục đạo trong thời không phía trước đi ra. Lại vọt mạnh một đoạn phi thường thống khổ con đường. Giang không được sau khi liền lập tức tiến vào lục đạo trong thời không phía trước chữa thương. Như vậy nhiều lần mấy chục lần sau khi, hắn ở thiên luyện đại đạo đi rồi rất dài con đường. Liền như vậy vượt qua thống khổ hơn một năm, cầu vồng đều ở mưa gió sau, tuy rằng hơn một năm nay để trầm tường nhớ tới đến liền cả người thống khổ. Thế nhưng hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như đi tới thiên luyện đại đạo phần cuối. Cách chương.